13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 16 chương nam nhân chiến đấu. 2. Mâu Ly giống nhìn thấu Lăng Hạo Tâm tựa như, chẳng đáng giật giật mình khóe miệng nói. Đây đối với ngươi loại này bình phàm nhân mà nói đương nhiên không có khả năng. Bất quá, với ta mà nói, này đó không coi vào đâu, Mâu Ly tuấn Mỹ trên mặt coi như không có gì biểu tình. Lại coi như có rất phức tạp biểu tình, một bên Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu hoàn toàn xem không hiểu. Cũng vô pháp đoán được Mâu Ly tìm cách, hiện tại có thể khẳng định một điểm chính là, bọn họ đích xác phải trở về đến Nhạn Đề thôn. Sở Phương cũng về tới nơi đó sao? Mâu Ly đi tới tốc độ cực nhanh, Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo hai người truy đứng lên cũng là thập phần tốn sức. Không muốn bị người ném được quá xa, hai người đành phải cắn chặt răng chịu đựng. Rốt cuộc, tới đỉnh núi, đáng tiếc Nhạn Đề thôn đã là một bộ rách nát thê lương cảnh tượng. Như là biết rõ Sở Phương ở nơi nào như nhau. Mâu Ly trực tiếp hướng kia tọa từ lão thái đã từng đãi trôi qua nhà gỗ nhỏ đi đến. Quả nhiên, trước cửa đang đứng một tượng điêu khắc gỗ bàn, khẽ động không mà bóng người. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu dừng bước lại, tùy thời chuẩn bị đối mặt sắp xảy ra tập kích, nữ nhi của ta đâu? Cái kia không nhúc nhích bóng đen lên tiếng, phỏng chừng không sai, quả nhiên là Sở Phương, nữ nhi của hắn. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu nhớ lại bách phúc trong miệng vị kia thần bí từ lão thái. Chẳng lẽ từ quá chính là Sở Phương nữ nhi sao? Nữ nhi của ta đâu? Sở Phương bỗng nhiên quay đầu lại, dữ tợn trên mặt, ánh mắt phóng xuất hồng quang đến, thẳng đối Mâu Ly. Mâu Ly không có nửa điểm khiếp ý, vẫn là như vậy ta cười. Hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Này đơn giản ba chữ làm cho Sở Phương camera tức giận giống như dã thú. Điên cuồng mà hướng Mâu Ly phóng đi, tốc độ kia tuyệt không phải người thường có thể đạt được. Thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng bị Sở Phương dẫm ra một đạo lục sắc dấu vết. Đối mặt phát điên Sở Phương, Mâu Ly hơi nghiêng thân, liền dễ dàng tránh khỏi. Hiện tại cảnh thoạt nhìn rất giống là Tây Ban Nha đấu trường. Mâu Ly là tuấn Mỹ tiêu sái trọi châu sĩ, mà Sở Phương thì lại là bị chọc thức hung ác độc địa châu đực. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu ở một bên nhìn cân nhắc Tiêu. Rất muốn giúp, lại cảm thấy hoàn toàn không biết bắt đầu làm từ đâu. Sợ hãi thậm chí giúp đảo vội, Lăng Hạo len lén cầm một cây mộc côn, chuẩn bị chiến đấu, bị Mâu Ly hí suy nghĩ cả nửa ngày Sở Phương rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn âm trầm nhìn diện vô biểu tình Mâu Ly, lộ vẻ sâu thẳm cười. Sau đó, Sở Phương khép lại hai mắt, mặc niệm lên chú ngữ. Theo tinh tế chú ngữ thanh, bốn phía lại vang lên thùng thùng thanh. Hơn nữa kia thùng thùng thanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mấy ngày liền thượng mặt trăng bị dọa đến chạy trốn tới trong bóng tối. Khẩn trương Lăng Hạo nhỏ giọng nhắc nhở hướng Ninh Tiêu nhắc nhở. Có điểm không đúng, cẩn thận một chút, trên mặt đất có mộc côn, sau đó rất nhanh trong tay mình mộc côn. Thẳng nắm chặt đắc thủ tâm đều toát ra mồ hôi đến. Kỳ thực cho tới bây giờ, Lăng Hạo cũng không biết Mâu Ly làm cho mình đi tới đế có mục đích gì. Chính mình lại phái được với cái gì công dụng. Thế nhưng, Mâu Ly này quái gở kiêu ngạo được làm cho hắn rất không thích tên. Nhưng lại từ đáy lòng làm cho hắn cảm thấy có thể tín nhiệm mà ni hơn nữa Lăng Hạo tin tưởng vững. Chắc, Mâu Ly sở dĩ làm cho hắn đến, tất nhất định có chính mình tính toán, mà Lăng Hạo chính mình làm tất cả, cũng nhất định là khả năng đến giúp bách phúc, có cái gì so với điểm này càng thêm quan trọng đâu. Chính mình thân là một người nam nhân, lại có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo dựa lưng vào nhau, mới vừa tiến vào hắc ám bọn họ còn không thích ứng. Không thể không vểnh tai, cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe động tĩnh chung quanh. Làm bọn hắn thật không ngờ chính là, uy hiếp cũng không phải là chỉ đến từ chính bốn phía. Một trận toàn tâm đau đớn, thiếu chút nữa làm cho Lăng Hạo kêu lên thanh, hắn liều mạng nhẫn nại, một phen đẩy bên cạnh Ninh Tiêu. Quát lớn, mau tránh ra, cẩn thận dưới chân, Ninh Tiêu bị Lăng Hạo đẩy, có chút thất tha thất thểu. Lui qua một bên, Ninh Tiêu mới nhìn đến, Lăng Hạo dưới chân có bao nhiêu ngón tay ở lôi kéo hắn. Chỉ sửng sốt ngắn trong nháy mắt, Ninh Tiêu cũng bị một ít đen thui tay kéo lại vai. Lăng Hạo dùng sức với tay chúng đích mộc gậy, muốn mở kia một cái chỉ kéo hắn, đen kịt tay, nhưng mà, tất cả đều là phí công. Vô luận Lăng Hạo đa dụng lực, này tay vẫn còn vô cảm giác đau lôi kéo hắn, thế nào cũng không buông tay. Hiển nhiên này tay là từ dưới chân chui từ dưới đất lên ra. Nguyên bản san bằng trên mặt đất rơi là tả không ít bùn đất. Mỗi lần Lăng Hạo huy khởi mộc gậy, đồ hội mang theo không ít, hơn nữa còn ở tại chung quanh. Rất nhanh, Lăng Hạo một côn liền bẻ gãy thành hai đoạn. Cắn răng, Ninh Tiêu từ trong ngực lấy ra một thanh màu xanh đen tiểu kiếm mini thân kiếm đã hiện đầy lục. Sắc tú tích, kiếm phong độn đến hẳn là liền phiến cải trắng lá đều thiết không ngừng. Lúc trước mâu ly nhược điểm đồng đen kiếm đưa cho Ninh Tiêu lúc. Ninh Tiêu rất là hoài nghi. Như thế đem mãnh vừa nhìn cùng phế liệu không có gì khác nhau tiểu kiếm có thể làm gì a? Bất quá khó có được mâu ly nhiệt tâm như vậy, Ninh Tiêu đành phải vui tươi hớn hở mà đem kiếm nhận. Hiện tại Ninh Tiêu trong tay một gậy so với Lăng Hạo gậy kết quả thảm hại hơn. Đã cắt thành 4-5 tiệt, trước mắt ngoại trừ chuôi này không chớp mắt tiểu kiếm ở ngoài. Liền không có gì vũ khí có thể dùng, ngoài Ninh Tiêu ở ngoài chính là. Chuôi này nho nhỏ đồng đen lại còn ẩn chứa không nhỏ uy lực. Điểm này, theo hắn vừa mới đem đồng đen kiếm lấy ra lúc sẽ biết. Của mọi người nhiều quỷ khí yêu lực vây quanh hạ, đồng đen kiếm phát ra một đạo xanh tím sắc quang mang. Liền độn được không thể lại độn kiếm phong, cũng phát ra băng lãnh sát khí. Ninh Tiêu dùng sức huy đồng đen kiếm, mỗi lần thanh quang chém vào quỷ thủ lúc. Cũng có thể nghe được một tiếng thê lương huýt sáo dài. Chém đứt mình và Lăng Hạo bên người quỷ thủ, cũng ở vô số quỷ thủ chung giết ra khỏi một cái đường máu. Bị kiếm khí ngăn chặn quỷ thủ tựa hồ đã lĩnh giáo được rồi đồng đen kiếm lợi hại. Lại sôi nổi mà đem bàn tay trở về dưới đất, xa xa Mâu Ly cùng Sở Phương cũng là đánh cho khó phân thắng bại. Lục hắc lưỡng đạo quang thỉnh thoảng giao chiến cùng một chỗ. Mặc dù tạm thời Mâu Ly vẫn là ứng phó như thường. Bất quá động tác của hắn tổng là có chút chậm chạp. Tựa hồ có cái gì khó chịu. Ninh Tiêu nhìn Mâu Ly. Trong lòng có một tia lo lắng. Kiếm của ngươi từ đâu tới đây a? Thật vất vả thoát hiểm Lăng Hạo. Xoa đau đớn không ngớt mắt cá chân hỏi. Mâu Ly cho ta a? Ninh Tiêu trả lời ngay. Hắn nói chuyện lần này sẽ có nguy hiểm. Vì thế thanh kiếm này lưu cho ta phòng thân, thế nào hắn không có cho ngươi sao? Lăng Hạo đầu đầy hắc tuyến, rất là khó chịu đông cứng đáp, không có, Ninh Tiêu vội vã ở miệng. Hừ, Lăng Hạo cười lạnh một chút, Mâu Ly không thích hắn. Điểm ấy Lăng Hạo rất rõ ràng, liền giống chính hắn cũng không thích Mâu Ly như nhau. Không thích, nhưng cũng không có cách nào chán ghét, đây là Lăng Hạo đối Mâu Ly sâu nhất cảm giác. Không thể phủ nhận chính là, Mâu Ly là một nam nhân ưu tú. Điểm ấy đã làm cho Lăng Hạo thưởng thức, cũng làm cho Lăng Hạo có không nhỏ đề phòng. Mâu Ly giống hắn trời sinh đối thủ, làm cho hắn lúc nào cũng khắc khắc có loại cảm giác nguy cơ. Mâu Ly tuấn mỹ mặt, có lúc làm cho Lăng Hạo cũng nhịn không được nữa nhiều coi trọng hai mắt. Đồng thời lại mang có một chút ghen tị bài xích, một người nam nhân. Bộ dạng xinh đẹp như vậy làm gì? Nhất là nhớ tới Bách Phúc cùng người kia cùng nhau xem chiếu bóng. Lăng Hạo sẽ không dừng nổi lên toan khí. Nhưng trước mắt này dũng cảm lại tiêu sái Mâu Ly. Lại xác thực làm cho hắn theo trong lòng kính phục. Mâu Ly trên người dường như tổng là có thêm một loại lực lượng thần bí. Hấp dẫn hắn, cũng hấp dẫn mọi người. Sở Phương thoáng nhìn Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo hai người đem hắn thôi động quỷ thủ đánh đi xuống. Có chút giật mình, trong mắt hung quang chợt lóe. Sở Phương lại âm thầm thi khởi chú đến. Hết chương.